Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Nhi Nữ Tu Luyện. Thiếu gia, U Hòa Phong gặp Vương Thần đến, cảm thấy an định không ít, một cái đầu lâu bay đến Vương Thần phía sau. U già, ngươi không sao chứ? Vương Thần nhìn thoáng qua còn sót lại đầu lâu U Hòa Phong. Sắc mặt hòa hoãn một chút. U Hòa Phong mặc dù bị đánh nát thân thể, nhưng là cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại. U Hòa Phong nói, lão nô không ngại. À, đây không phải là Vương Thần sao? Hắn trở về lúc nào? Có vương gia đệ tử nghi ngờ nói. Ai nha, ca ca ngươi nhìn, là cha, cha sẽ còn bay. Nguyên lai cha cũng là võ giả. Vương Niệm Xuân từ Vương Lâm trong ngực tránh ra. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn chỉ vào không trung Vương Thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cha của mình cha là cường đại võ giả. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy, Vương Thần là một cái ngay cả hồ điệp đều bắt không được phàm nhân. Niệm Xuân, ta cũng không nghĩ ra. Nguyên lai lão cha thâm tàng bất lộ. Không biết hắn có thể đánh bại hay không mấy cái kia người xấu. Vương Bất Ngữ cũng là một mặt kinh hỉ. Đồng thời còn mang điểm này lo lắng. Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ nghiêng một cái. Ngạo nghễ nói. Cha nhất định là lợi hại nhất. Hắn nhất định có thể đánh chạy những người xấu kia. Tiểu tử, ngươi là ai? Sẹo mụn mặt võ giả thần sắc kinh ngạc. Một cái vương giả 4 tầng võ giả. Dám tham dự thần cảnh chiến đấu. Để hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Vương Thần chỉ phía dưới vương gia. Nói. Ta chính là cái nhà này chủ nhân. Các ngươi là ai? Vì sao đả thương người nhà của ta? Chủ nhân. Buồn cười. Tiểu tử. Chúng ta là địa vực Liên Hoa Tông người. Hiện tại nơi này không thuộc về ngươi. Chúng ta Liên Hoa Tông trưng dụng. Lập tức mang theo người nhà của ngươi rời đi. Nếu không các ngươi đều phải chết. Sẹo mụn mặt võ giả vênh mặt hất hàm sai khiến mở lời. Đối phương bất quá là một cái vương giả cảnh giới võ giả. Hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Muốn chết. Vương Thần nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí màu xanh lam nhanh hơn kinh hồng. Sẹo mụn mặt võ giả con ngươi co rụt lại. Kiếm khí đã kích xạ đến trước mắt hắn. Phù du lay cây. Sẹo mụn mặt võ giả khinh thường. Tiện tay đối kiếm khí oanh ra một quyền. Đón nhận đối phương phát ra kiếm khí. Phốc. Sẹo mụn mặt võ giả hoảng hốt. Kiếm khí màu xanh lam nhìn bình thường. Lại phi thường lăng lệ. Nhẹ nhõm đánh xuyên nắm đấm của hắn. Rơi vào hắn trên đầu. Sẹo mụn mặt võ giả đầu lâu nổ tung. Tại chỗ đẫm máu. Cái gì? Cái này sao có thể? Một đám Liên Hoa Tông võ giả trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy vương giả. Vẻn vẹn tiện tay phát ra một đạo kiếm khí. Liền có thể diệt sát thần cảnh võ giả. Đây là cỡ nào tuyệt thế nhân vật. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Gia tộc này vì cái gì có thể chiếm cứ tốt như vậy một mảnh phúc địa. Đây là bởi vì người ta có đầy đủ lực trấn nhiếp. Ông trời của ta nha. Đây là Vương Thần sao? Hắn làm sao lợi hại như vậy nha? Đây chính là thần cảnh võ giả. Hắn thế mà đưa tay liền giết. Một đám vương gia võ giả cũng cảm giác được vô cùng giật mình. Kia là chính là Vương Thần tiểu thúc sao? Quá lợi hại. Chờ ta trưởng thành. Cũng phải cùng Vương Thần tiểu thúc đồng dạng. Phía dưới. Một cái 11-12 tuổi tiểu hài thần sắc hưng phấn. Tiểu hài này gọi Vương Trời Ban. Dáng dấp môi hồng răng trắng. Đừng nhìn niên kỷ còn nhỏ. Nhưng đã là linh hải cảnh giới võ giả. Vương Trời Ban là Vương Trác hài tử. Cũng là bọn hắn vương gia thánh thể. Cha thật là lợi hại nha. Ta cũng muốn tu luyện. Tương lai cùng cha mạnh như nhau lớn. Dạng này liền có thể bảo vệ tốt gia gia cùng muội muội. Vương Bất Ngữ nhìn xem phụ thân thân ảnh. Lộ ra sùng bái thần sắc, hắc bạch phân minh trong mắt to, lóe ra ánh sáng sáng tỏ huy. Lão cha quá tuyệt vời, người xấu bị đánh chết. Lão cha cố lên, đem người xấu toàn bộ cưỡng chế di rời. Vương Niệm Xuân hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt đất khoa tay múa chân. Từ khi Trung Ly Xuân thời điểm, nàng chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Đột nhiên phát hiện cha của mình là cường đại võ giả. Đối tiểu nha đầu lực trùng kích phi thường lớn. Cút, Vương Thần nhìn lướt qua còn lại Liên Hoa Tông võ giả. Lạnh giọng quát, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám giết chúng ta Liên Hoa Tông người, đều phải trả giá thật lớn. Chẳng những là ngươi, còn có ngươi người nhà. Không một kẻ nào có thể sống được. Đường Thiên Lôi sắc mặt âm trầm, mở miệng đe dọa, chết. Vương Thần trong mắt lãnh mang lóe lên, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam. Trong nháy mắt tiếp theo, thần quyền đến Đường Thiên Lôi mặt, cũng đánh nổ đầu lâu. Cái này, một đám Liên Hoa Tông nhân thần sắc hoảng sợ. Lôi trưởng lão thế nhưng là trong bọn họ người mạnh nhất. Nghĩ không ra cứ như vậy bị cái này tuyệt thế vương giả tùy tiện xóa bỏ. Còn chưa cút sao? Vương Thần nhìn lướt qua đám người. Đi, chạy mau. Liên Hoa Tông võ giả lúc này mới kịp phản ứng. Từng cái hoảng sợ mà chạy. Trong lòng bọn họ rất nghi hoặc. Cái này vô địch vương giả tại sao muốn thả bọn họ một con đường sống? Thiếu gia, đánh hổ bất tử, tất có hậu hoạn. U Hòa Phong tiến lên. Cao mày nói, trải qua ngắn ngủi tu dưỡng, hắn đã mọc ra hai đầu cánh tay, cùng nửa thân trên, ta không phải muốn thả hổ về núi, mà là muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vương Thần cười cười, nói, U già, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chuyến, hướng cái khác mấy khối đại lục tuyên bố tin tức, liền nói Đông Huyền vực có một chỗ vô thượng tu luyện phúc địa. Hắn sở dĩ thả chạy những người kia, chính là muốn tất cả mọi người biết vương gia tồn tại. Đây không phải vì vương gia trêu chọc tai họa. Hắn là muốn dùng tuyệt đối thực lực trấn nhiếp bốn khối đại lục tất cả mọi người. Bằng không chờ hắn tiến vào trung ương đại lục, khi đó vương gia tại bị đại lục khác người để mắt tới, coi như không ổn. Lão nô minh bạch, ta cái này đi làm. U Hòa Phong thần sắc giật mình. Hắn cũng xem hiểu Vương Thần làm như thế dụng ý. U Hòa Phong nói dứt lời, rời đi vương gia, Vương Thần bước chân nhất chuyển, rơi vào cha thân Vương Lâm trong sân. Hai người các ngươi tiểu gia hòa, có hay không bị hù dọa? Vương Thần lo lắng cho mình hài tử bị kinh sợ, cho nên tới xem một chút. Cha, Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân sắc mặt kinh hỉ. Gặp Vương Thần đột nhiên đến, bay đồng dạng hướng hắn nhào tới. Ha ha! Vương Thần ngồi xổm người xuống, một tả một hữu ôm lấy mình một đôi nữ. Cha, người quá lợi hại, những người xấu kia đều bị ngươi đánh chạy. Vương Niệm Xuân ôm Vương Thần cổ, mắt to ngạc nhiên nhìn xem Vương Thần. Nhanh hôn hôn cha. Vương Thần nhìn thấy hai đứa bé không có việc gì, lúc này mới bỏ xuống trong lòng lo lắng. Hì hì, tiểu Niệm Xuân mân mê miệng nhỏ. Tại Vương Thần trên mặt mổ đến mấy lần. Cha, ta cũng muốn tu luyện. Vương Bất Ngữ thần sắc coi như chấn định. Mắt to nhìn chằm chằm Vương Thần. Chăm chú mở miệng. Ồ, không nói. Người cũng nghĩ tu luyện. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn tu luyện? Vương Thần nhìn xem con của mình, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Vương Bất Ngữ lộ ra thần sắc kiên định. Chém đinh chặt sắt nói. Cha. Ta muốn tu luyện, làm một cái cùng cha đồng dạng cường giả, tương lai có thể bảo hộ muội muội cùng gia gia, còn có chúng ta vương gia. Tốt, Vương Thần cười cười, nói, thế nhưng là tu luyện là rất khổ, rất mệt mỏi, ngươi có sợ hay không? Ta không sợ, nhỏ không nói lắc đầu, thần sắc vẫn là kiên định không thay đổi. Vương Thần âm thầm gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư. Thấy được Vương Bất Ngữ, hắn không khỏi nghĩ tới mình năm đó. Thời điểm đó hắn cùng Vương Bất Ngữ sao mà tương tự. Hai cha con nếu quả thật luận tư chất, Vương Bất Ngữ tuyệt không so với hắn kém. Tiểu gia hỏa thông minh dị thường, thuộc về phàm thể trong thiên tài đứng đầu. Cha, ta lúc nào có thể bắt đầu tu luyện? Vương Bất Ngữ nhìn thấy Vương Thần chưa hề nói để hắn tu luyện sự tình, hơi có chút lo lắng. Mở miệng nhắc nhở, hai người các ngươi tới. Vương Thần buông xuống một đôi nữ, ngồi vào Vương Lâm bên cạnh, ra hiệu Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân đứng ở trước mặt mình. Thần Nhi, người đây là muốn, Vương Lâm có chút nhíu mày. Hắn xem xét Vương Thần dáng vẻ, liền biết Vương Thần muốn truyền pháp cho mình nhi nữ. Vương Lâm có chút mâu thuẫn, cảm thấy hai đứa bé quá nhỏ. Hắn lại quên, năm đó Vương Thần cũng là 10 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện. Bởi vì cái gọi là con cháu đều là cách bối đau. Lúc này Vương Lâm chính là loại tâm tính này. Hắn đối hai đứa bé yêu chiều hơn xa năm đó Vương Thần. Cha, ta không phải cũng là 10 tuổi bắt đầu tu luyện sao? Vương Thần cười cười, tốt a, mặc dù có chút không bỏ, Vương Lâm vẫn gật đầu. Đây chính là phương thế giới này quy tắc, đối hài tử quá mức yêu chiều, ngược lại không phải là chuyện gì tốt, đối bọn hắn về sau trưởng thành phi thường bất lợi. Niệm Xuân, Vương Thần ánh mắt rơi vào tiểu Niệm Xuân trên thân. Đối với tiểu nha đầu này, hắn cũng là không cần làm sao lo lắng. Tiểu nha đầu là tiên thiên đạo thể, so vương trời ban thể chất còn muốn ưu việt hơn nhiều. Cha, Vương Niệm Xuân tựa hồ ý thức được cái gì, chờ đợi nhìn xem Vương Thần. Từ hôm nay trở đi, người có thể bắt đầu tu luyện. Vương Thần sờ sờ tiểu Niệm Xuân đầu. Thật sao? Tạ ơn cha. Tiểu Niệm Xuân cực kỳ hưng phấn. Kỳ thật nàng cũng rất khát vọng tu luyện, chỉ là không có Vương Bất Ngữ chấp niệm trong lòng sâu. Bất quá trước lúc này, người phải đáp ứng cha một cái điều kiện. Vương Thần thần sắc biến đổi, duỗi ra một cái ngón tay, trịnh trọng nói, cha, điều kiện gì nha? Vương Niệm Xuân nói, từ giờ trở đi, người muốn tự mình một người một mình ở lại, không thể đang cùng gia gia ở cùng một chỗ. Mọi thứ dựa vào chính mình. Tu luyện về sau không được ức hiếp nhỏ yếu. Ngươi có thể làm được sao? Nếu như làm không được, cha không cho phép ngươi tu luyện. Cái này, Vương Niệm Xuân có chút do dự. Lưu luyến nhìn thoáng qua Vương Lâm. Để nàng một người sống một mình, nàng có chút sợ hãi. Tiểu nha đầu suy tư một phen, cuối cùng vẫn là không nhịn được tu luyện dụ hoặc. Gật đầu đồng ý. Đây là một bộ tu luyện công pháp. Ngươi không được hướng bất luận kẻ nào thổ lộ công pháp danh tự. Vương Thần ngón tay tại nữ nhi mi tâm một điểm, truyền thụ một bộ tu luyện công pháp cho Vương Niệm Xuân. Tiên thiên nạp khí quyết. Tiên thiên nạp khí quyết không là phổ thông tu luyện pháp quyết, mà là thượng cổ lưu phương pháp tu luyện, chuyên môn đối ứng tiên thiên đạo thể. Hương Nhi liền đã từng tu luyện qua. Phổ thông công pháp tiên thiên đạo thể không cách nào sử dụng. Tạ ơn cha, gia gia, ta cũng có thể tu luyện. Tiểu Niệm Xuân ngồi vào Vương Lâm trên đùi, ngẩng lên đầu khoe khoang. Vương Lâm một mặt yêu chiều vuốt ve tiểu nha đầu đầu. Cha, còn có ta đây. Nhìn thấy Vương Bất Ngữ chờ đợi ánh mắt, Vương Thần rơi vào trầm tư. Vương Bất Ngữ tư chất mặc dù tuyệt đỉnh, nhưng là bởi vì thể chất hạn chế. Nếu như đi võ giả bình thường con đường, hắn về sau thành tựu có hạn, có thể hay không tiến vào thần cảnh võ giả đều là vấn đề. Nhưng là, nếu để cho hắn đi đến cổ luyện thể con đường, Vương Thần ngẫm lại mình cùng nhau đi tới gian khổ, trong lòng lại không bỏ được để Vương Bất Ngữ chịu khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.